Phần 3, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 422, Buổi Biểu Diễn Thu Vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi biểu diễn hiện trường kết thúc công tác. Từ công ty cùng sân vận động phụ trách, cùng Tiêu Vân Hải không có bất luận cái gì quan hệ. Hắn tá xong trang sau, liền đến một cái khách sạn 5 sao. Thỉnh biểu diễn khách quý, thần thoại dàn nhạc ăn đốn cơm chiều. Nguyên bản hắn cũng kêu lên chính mình nhạc phụ, nhạc mẫu cùng muội muội, chỉ là bọn hắn đều không có lại đây. Tiệc rượu thượng, thôi bôi hoán tràn, mọi người uống vui vẻ vô cùng. Thần thoại dàn nhạc đội trưởng mang Tú Tiêu bưng lên một chén rượu, nói: "Tiêu tiên sinh, ta mang Tú Tiêu kính ngươi một ly. Nhiều năm như vậy, liền hôm nay buổi tối biểu diễn nhất thống khoái. Kia liên tục 5 ca khúc, quả thực quá châu bò." Tiêu Vân Hải đứng dậy, cùng hắn chạm vào một ly, nói: "Lần này buổi biểu diễn viên mãn thành công, không rời đi chúng ta dàn nhạc to lớn duy trì. Mang lão sư, các vị lão sư, ta Tiêu Vân Hải vạn phần cảm tạ." Nói xong, Tiêu Vân Hải một ngửa đầu, một hơi đem cái ly chung 3 lượng rượu trắng toàn uống lên. Mang Tú Tiêu nhìn đến Tiêu Vân Hải như thế nể tình, trên mặt không cấm lộ ra tươi cười. Đang muốn đem chính mình cái ly uống rượu rớt khi, lại bị bên cạnh Trần Hoan ngăn cản xuống dưới. "Lão Mang, ngươi thôi bỏ đi, ý tứ một chút là được. Liền ngươi kia tửu lượng, uống xong này ly, phỏng chừng phải đem ngươi nâng trở về. Vân Hải, ngươi đảm đương một ít." Lão Mang bình thường 3 lượng liền vựng, nửa cân liền đảo, làm hắn một ít. Trần Hoan đoạt quá Mang Tú bia chén rượu, nói: "Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười, nói: Mang lão sư, chúng ta để ý không ở rượu, tâm ý tới rồi liền hảo." Diêu Na nói: "Không sai, Mang lão sư, không phải cùng ngươi nói giỡn. Vân Hải tửu lượng ở toàn bộ trong vòng, tuyệt đối là nhất nghiêu. Uống rượu liền cùng uống nước giống nhau. 6 cân rượu trắng đi xuống, một chút việc nhi đều không có. Ngài liền không cần cùng hắn so." Mang Tú Tiêu kinh ngạc nói: "Lợi hại như vậy, ta đây vẫn là thành thật một chút đi." "Ha ha ha," mọi người cười to. Diêu Na nhìn Tiêu Vân Hải nói: "Tiểu tử ngươi thật sự chuẩn bị làm ta diễn kịch?" Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói: "Đương nhiên, Na tỷ, ngài sẽ không nhận chướng đi." Diêu Na nói: "Đánh cuộc phẩm xem nhân phẩm, chỉ bằng ngươi tỷ nhân phẩm, còn có thể lại ngươi không thành. Ngươi trước nói cho ta, ngươi chuẩn bị làm ta diễn cái gì nha? Là điện ảnh vẫn là phim truyền hình?" Tiêu Vân Hải nói: "Đương nhiên là điện ảnh. Ngài yên tâm, ta nhất định cho ngài viết một cái tuyệt đối xuất sắc nhân vật." Diêu Na vừa lòng nói: "Này còn kém không nhiều lắm. Ta nói cho ngươi, tỷ màn Huỳnh Quang Sử nữ tú liền giao cho ngươi. Nếu ngươi làm ta bị các fan điện ảnh mắng máu chó đầy đầu, xem ta không tìm ngươi phiền toái mới là lạ." Tiêu Vân Hải nói: "Ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này." Một giờ sau, Tiêu Vân Hải ngồi ở hồi chính mình biệt thự trên xe. Ngồi ở ghế phụ vị trí thượng Tô Ánh Tuyết quay đầu tới, nói: "Vân Hải, chúc mừng ngươi, trận đầu buổi biểu diễn viên mãn thành công." Tiêu Vân Hải cười nói: "Tuyết tỷ, ta còn có thể không hiểu biết ngươi sao? Loại này khách khí lời nói mặt sau khẳng định còn có việc nhi. Ngài liền nói thẳng đi." Tô Ánh Tuyết trợn trắng mắt, nói: "Ngươi thật đúng là ta con run trong bụng. Liền ta tưởng cái gì đều biết. Ta hỏi ngươi, ngươi biết ngươi buổi biểu diễn thu vào là nhiều ít sao?" Tiêu Vân Hải nói: "Bao nhiêu, có hay không quá 100 triệu? "Quá 100 triệu, Tô Ánh Tuyết nói, "đã sớm xa xa vượt qua. Buổi biểu diễn vé vào cửa thu vào 92.600.000. Xóa sở hữu phí tổn chi tiêu, người tổng cộng phân đến 46 triệu. Yêu thị võng tại tuyến quan khán đợt người 36.720.000. Tổng cộng là 183 triệu. Phân đến ngươi trong tay là 100 triệu. Nói cách khác, không tính tương lai download phí dụng, gần này một buổi tối, ngươi toàn bộ thu vào là 148.320.000. Nghe được Tô Ánh Tuyết nói, tài xế Lý Binh nhịn không được nói. Thiên đâu, khó trách các minh tinh như vậy thích tổ chức buổi biểu diễn đâu. Này thật sự là quá kiếm tiền. Tô Ánh Tuyết nói, lão Lý, người biết cái gì nha? Toàn bộ giới giải trí liền tính là những cái đó thiên vương thiên hậu, cũng làm không đến Vân Hải cái này thành tích. Có nghệ sĩ tổ chức buổi biểu diễn, thu vào thậm chí đều không đủ hắn chi ra. Ai, đây là mọi người nói. Nghèo nghèo chết, phú phú chết. Tiêu Vân Hải nói, Tuyết tỷ, ngài cũng đừng ở chỗ này cảm thán. Ta hỏi ngươi, ngươi vị này người đại diện từ giữa kiếm lời nhiều ít. Tô Ánh Tuyết hì hì cười, nói, ta cũng là có thể từ trên người của ngươi phân đến 7 triệu tả hữu. Đối với ngươi mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Tiêu Vân Hải nói, kia này đã hơn một năm xuống dưới. Khoảng cách ngài mua một bộ biệt thự mục tiêu, hẳn là không xa đi. Tô Ánh Tuyết cười duyên nói, thác ngươi vị này đại minh tinh phúc, ngươi cử hành xong buổi biểu diễn, ta phỏng chừng liền không sai biệt lắm có thể gom đủ. Này đã hơn một năm tới, Tiêu Vân Hải thu vào số lấy 1 tỷ kế. Tuy rằng có rất nhiều công tác cùng Tô Ánh Tuyết cũng không có quan hệ, nhưng chỉ là Tiêu Vân Hải 2 chương album cùng những cái đó quảng cáo thu vào, liền phân cho nàng hơn 40 triệu. Cái này làm cho Tô Ánh Tuyết trở thành giới giải trí danh xứng với thực ngàn vạn phú bà. Không biết có bao nhiêu người đại diện đối nàng hâm mộ ghen tị hận. Một cái Tiêu Vân Hải hoàn toàn để được với vài cái minh tinh hạng nhất. Nếu bọn họ có Tiêu Vân Hải như vậy tài hoa hơn người nghệ sĩ, phỏng chừng nằm mơ đều sẽ cười ra tới. Tiêu Vân Hải đối Tô Ánh Tuyết nói, Tuyết tỷ, nếu ta tương lai rời đi thiên hoa, người có thể hay không cùng ta cùng nhau đi? Nghe được Tiêu Vân Hải nói, Tô Ánh Tuyết trên mặt tươi cười lập tức cương ở nơi đó. Tài xế Lý Binh cũng dựng lên lỗ tai. Qua một hồi lâu, Tô Ánh Tuyết mới cười khổ mà nói, hồ nước dưỡng không được giao long. Từ ngươi gia nhập thiên hoa kia một ngày khởi, ta liền biết ngươi sớm muộn gì đều sẽ phải đi. Tại đây đã hơn một năm thời gian, công ty vì ngươi làm sự tình quá ít, căn bản không xứng với ngươi mang cho bọn họ ích lợi. Chân chính lại nói tiếp, vẫn là công ty kéo ngươi chân sau. Tiêu Vân Hải nói, Tuyết tỷ, nói câu thiệt tình lời nói, ta đối công ty cũng không có nhiều ít lòng trung thành. Lúc trước, ta đệ nhất chương album đã chịu bao nhiêu người cản tay, hơi kém liền thai chết trong bụng. Nếu không phải Vương Lâm lão sư bọn họ lực bảo, album có thể hay không tuyên bố ra tới, còn rất khó nói đâu. Sau lại, nhìn đến đồng thoại đại bán, bọn họ mới đối ta thiên y bách thuận. Ta biết, này ở giải trí công ty thực bình thường, nhưng lại vẫn như cũ làm ta cảm thấy phi thường không thoải mái. Quá không có nhân tình vị. Với ta mà nói, chân chính làm ta luyến tiếc chính là các ngươi này phê đi theo ta bên người người. Nếu có một ngày, ta rời đi thiên hoa, ta hy vọng, các ngươi có thể ra tới giúp ta. Chấm, lão Cao, lão Tống, Mông Phóng, Yến Tỷ, Khiêm Ca, Linh Nhi, Hướng Minh, ta đều có nắm chắc làm cho bọn họ lưu lại. Di độc ngươi cùng Lý Ca, ta không có nắm chắc. Lý Binh nói, Tiêu lão đại, chỉ cần ngươi không chê ta, ngươi đến nơi nào, ta sẽ theo ngươi tới nơi đó. Tiêu Vân Hải cười nói, vậy thật tốt quá, Tuyết tỷ, đoàn đội liền kém ngươi một người. Tô Ánh Tuyết hỏi, nếu rời đi thiên hoa, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Chu Hoài Kiến lập chính mình công ty vẫn là đi hãn hải làm phò mã ra? Tiêu Vân Hải ha ha cười, nói, ta đối chính mình định vị rất rõ ràng. Theo ta này bản lĩnh, ngươi làm ta quản lý công ty, không cần phải mấy ngày, công ty liền sẽ đóng cửa, đến nỗi đi hãn hải làm phò mã ra. Ha ha, ngày thường nói cũng liền thôi. Muốn đùa thật, gờ yêu ta ết ta cũng làm không ra. Ta đã nghĩ kỹ rồi, sẽ thành lập một minh tinh phòng làm việc. Minh tinh phòng làm việc, đây là cái gì? Tô Ánh Tuyết nghi hoặc hỏi, trên thế giới này, còn chưa từng có cái nào nghệ sĩ tự lập môn hộ, thành lập chính mình minh tinh phòng làm việc. Cho nên, Tô Ánh Tuyết không biết cũng thực bình thường. Tiêu Vân Hải cười nói. Cái gọi là minh tinh phòng làm việc kỳ thật nói trắng ra là chính là nghệ sĩ chính mình thành lập chuyên môn vì chính mình phụ trách loại nhỏ công ty. Từ nghệ sĩ trợ lý, người đại diện, tuyên truyền, bảo tiêu, tài xế, chuyên viên trang điểm, tạo hình sư đám người viên tạo thành. Bọn họ tất cả mọi người từ nghệ sĩ chính mình phát tiền lương. So với giải trí công ty nghệ sĩ, muốn tự do nhiều. Tô Ánh Tuyết vừa nghe, lập tức minh bạch, nói. Nhưng là nếu là một cái không có phương pháp nghệ sĩ, phòng trừng chết cũng rất nhanh. Bất quá, đối với ngươi mà nói, mặc kệ là chế tác âm nhạc album vẫn là quay chụp điện ảnh phim truyền hình, ngươi đều có năng lực độc lập gánh vác sở hữu phí dụng. Hơn nữa phát hành cũng không có bất luận vấn đề gì. Xác thật là một cái phi thường tốt lựa chọn. Tiêu Vân Hải cười nói. Thế nào, Tuyết tỷ, cùng nhau đến đây đi. Tô Ánh Tuyết nghĩ nghĩ. Nói, ta yêu cầu hảo hảo suy xét một chút. Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Nói, cũng hảo, dù sao khoảng cách khi đó còn sớm. Về sau rồi nói sau. Cách chương.